em cùng anh bước chân về nhà. Dạo liền thưa ba, đây người yêu tới xin chào má. Em đứng ngay ra mắt nhìn ba đến khi gặp má. Thì ra người em tông vào xe ngã nhào hôm qua. Chân trái ba đau, má ngồi xoa vết sưng ở đầu. Vội vàng mau mau em nhào vô bếp lo xào nấu. Cơm trắng bưng ra thơm và ngon món ăn tuyệt quá. Mọi người cười vui quên ngày qua với bao buồn phiền. Thật là anh may may may nói em về đây. Một người vợ ngoan ngoan ngoan tại nhà hân hoan. Về nhà anh thưa thưa thưa cùng má và ba. Tìm ngày thật tươi tươi tươi mình cưới luôn nha. Tình muôn thuở ai đến mà ngăn giữa đời mặn đắng vẫn thương thấm nồng. Về bên anh chỉ thú làm ăn em cần phải sắm cho em tấm chồng nè. Nhà anh ruộng đầy rẫy làm nông nè. Dứt sân có sông đầy cá hứa cho em cuộc sống hằng mong. Nói với mẹ thương cây cô này quá. Thôi cũng lỡ rồi ba má của anh cũng mở lòng. Xí xóa hết mấy chuyện cũ mong ngày du quy có cháu để ấm bồng. Trước nhà hoa tươi đã nở rồi anh quyết hôm nay sẽ mở lời. Theo tôi bằng hoa nơi đám cưới bước vô. Tôi hợp đi đâu mới không xa rời. Cho đời bên nhau ta cầm tay hát vui say ngày ngày. Cả nhà mừng reo tôi bằng hoa nơi đám cưới bước vô. Tôi hợp đi đâu mới không xa rời. Cho đời bên nhau ta cầm tay hát vui say ngày ngày. Sáng hôm nay em cùng anh bước chân về nhà. Dạo liền thưa ba, đây người yêu tới xin chào má. Em đứng ngay ra mắt nhìn ba đến khi gặp má. Trời ơi người em tông vô xe ngã nhào hôm qua. Chết rồi anh ơi. Chân trái ba đau, má ngồi xoa vết sưng ở đầu. Ui da. Vội vàng mau mau em nhào vô bếp lo xào nấu. Cơm trắng bưng ra thơm và ngon món ăn tuyệt quá. Ngon thiệt nha. Mọi người cười vui quên ngày qua với bao buồn phiền. Thật là anh may may may nói em về đây. Một người vợ ngoan ngoan ngoan cả nhà hân hoan. Về nhà anh thưa thưa thưa cùng má và ba. Tìm ngày thật tươi tươi tươi mình cưới luôn nha. Ngày lành tháng tốt mâm cỗ chầu cao. Hai bên gia đình cầm sẵn hồng bao. Cô dâu má đỏ hồng hào. Và bưng nước rót để ta thỏa lòng nhau. Đâu cũng là cái duyên số. Ta kết đôi lễ thành đã tuyên bố. Cùng dựng xây mái nhà thật kiên cố. Tạo bức tranh thơ mình vẽ lên tiền đồ. Cò bay thẳng cánh à, ta thương nhau cùng chia mảnh bánh à. Tình của anh cũng hơi thẳng thắn à, có lo chi giận nhau chẳng lánh. Em giỏi việc nhà, anh biết lo xa. Hạnh phúc cuộc đời cùng sống thăng hoa. Tình thì thà chỉ biết thương em đám cưới miệt vườn mình sẽ tới tăng ba. Thật là anh mấy mấy mấy nói em về đây nè. Một người vợ ngoan ngoan ngoan cả nhà hân hoan á. Về nhà anh thưa thưa thưa cùng má và ba à. Tìm ngày thật tươi tươi tươi mình.